Chương 1023, cái kia năm tháng 33. Lâm Thiến Thiến đang tức giận qua sau, lại miễn cưỡng chính mình bình tĩnh trở lại, không cần luống cuống, không cần luống cuống. Tuy rằng lúc này sinh viên rất chân quý, nhưng mà qua không được bao nhiêu năm, sinh viên cũng đã khắp nơi chạy không đăng giá. Nếu lên không được đại học, vậy thì chờ một chút, không dùng được bao lâu quốc gia liền bắt đầu cổ vũ mọi người tự hành gây dựng sự nghiệp, cho đến lúc này, mình có thể đi theo triều lưu đi gây dựng sự nghiệp. Lâm Thiến Thiến nghe nói qua vừa mới cải cách mở ra thời điểm, làm nhà buôn đặc biệt kiếm tiền, Lâm Thiến Thiến cảm giác mình hoàn toàn có thể học cái này kiếm nàng thùng thứ nhất tiền. Đợi đến tiền kiếm đủ, nàng sẽ cầm số tiền kia đi thành phố lớn, tại nàng trong trí nhớ ngày sau hội bốc lửa thương nghiệp vị trí mua thượng mấy căn nhà, đến thời điểm nhìn chợ phá bỏ và rời đi khoản liền đủ nàng trở thành phu ông. Đối Lâm Thiến Thiến tính toán, Ôn Song Song không biết, nàng đã muốn bước lên đi hướng đại học xe lửa, sắp bắt đầu sinh viên giới hạn. Đại học ngày không có gì đáng nói, Ôn Song Song vội vàng học tập, đợi đến đại học hậu kỳ thời điểm, Ôn Song Song lại bắt đầu vội vàng gây dựng sự nghiệp kiếm tiền. Ôn Song Song đệ nhất bút tiền là từ trên thị trường chứng khoán kiếm đến, có tài chính khởi động, sau gây dựng sự nghiệp lại càng ngày càng dễ dàng. Ôn Song Song lấy bất động sản lập nghiệp, đợi đến Ôn Song Song tốt nghiệp đại học, cũng đã là một cái có chút tài sản công ty bất động sản lão tổng. Ôn Song Song đắp một cái sâu sắc biệt thự, đem phụ mẫu cùng ca ca đều nhận lấy. Ôn Song Song đại ca thân thể tuy rằng yếu, nhưng mà đối nhà chung cư thiết kế thập phần có thiên phú, kia Song Song để cho hắn đi tiến tu một chút, trở về vừa lúc có thể tiến vào Ôn Song Song công ty công tác. Hai năm qua Ôn Song Song cùng Thịnh Tông Trạch vẫn duy trì liên hệ, Thịnh Tông Trạch nay đã là đại đội trưởng, toàn thân từ trong đến ngoài đều trầm ổn xuống dưới, ngẫu nhiên có cơ hội gặp mặt, cũng không có lại nói bắt quái. Nay Ôn Song Song đã là trên TV danh nhân rồi, thành công nhất nữ sĩ nghiệp gia, toàn quốc phú hào bảng xếp trước tam, bị vô số nữ nhân làm như là chính mình thần tượng, đi tới tấm gương. Ôn Song Song tìm người điều tra qua Lâm Thiến Thiến, phát hiện Lâm Thiến Thiến qua thật không tốt, cải cách mở ra sau, Lâm Thành An từ đội sản xuất trưởng biến trở về thôn trưởng, quyền lực không còn có lúc trước lớn như vậy, không thể lại như trước kia giống nhau một tay che trời bảo hộ Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến rời khỏi thôn tính toán dựa theo chính mình nghĩ như vậy, đi phía Nam phát đạt thành thị chuyển một ít đến gì đó đến phương Bắc tiền lời. Quá trình này hết sức vất vả, còn muốn tránh né kiểm tra nhân, tuy rằng kiếm tiền, nhưng mà một chuyến xuống dưới, Lâm Thiến Thiến cảm giác mình mệt đều muốn tởi một lớp da đi xuống. Làm hai lần sau, Lâm Thiến Thiến ăn không hết cái này vất vả, lui tới xe lửa liền đổi thành giường nằm, cứ như vậy tiền vốn liền tăng lớn. Nhưng mà giường nằm cũng giống vậy rất hẹp, ở vẫn là không thoải mái, lại đi vài lần, Lâm Thiến Thiến liền chịu không nổi quyết định không làm. May mà cái này vài lần xuống dưới, Lâm Thiến Thiến trong tay tích lũy một bút tài chính, tuy rằng không thể như Lâm Thiến Thiến lúc trước nghĩ như vậy, mua một căn nhà ngồi chờ tăng giá trị, nhưng là đủ nàng làm chút ít mua bán. Lâm Thiến Thiến đệ nhất nhìn chằm chằm chính là làm ăn, Lâm Thiến Thiến từng học qua một tay làm lẩu cay kỹ thuật, ngày sau lẩu cay sẽ là cái nhân dân cả nước đều thích mỹ thực. Nhưng bây giờ còn không có lẩu cay loại thức ăn này xuất hiện, Lâm Thiến Thiến nghĩ mình mở cái lẩu cay tiệm, mới có thể thập phần kiếm tiền. Cho nên Lâm Thiến Thiến trực tiếp liền lấy cái lẩu cay tiểu điếm, tiệm trong sinh ý không có Lâm Thiến Thiến dự đoán đỏ như vậy lửa, nhưng là coi là không tệ, mỗi ngày luôn luôn kiếm tiền. Lâm Thiến Thiến tính toán, tuy rằng không có mình dự đoán kiếm tiền, như vậy tích cóp thượng vài năm, cũng đủ nàng mua một đống hảo phòng ở lưu lại chờ tăng giá trị. Lâm Thiến Thiến sớm đã ngắm hảo mua nhà địa phương, đó là một cái tương lai đặc biệt bước lửa thương nghiệp vị trí, ở trong này mua phòng ở ngày sau tuyệt đối có thể kiếm một bút đại. Lâm Thiến Thiến nghĩ rất đẹp, kết quả Lâm Thiến Thiến lại quên mất thời đại này khách sạn sẽ đưa tới một đám đặc biệt khách nhân, đó chính là đầu đường cuối ngõ tiểu lưu manh. Vừa mới cải cách mở ra thời điểm, chị An còn xa không có sau này như vậy tốt, lúc này lưu manh chiếm cứ phòng ăn ăn bá vương cơm đã là thái độ bình thường. Lâm Thiến Thiến lẩu cay tiệm nhi đưa tới những tên lưu manh này lưu manh ăn bá vương cơm, Lâm Thiến Thiến là một nữ hài tử, vốn là không dám trêu chọc những người này. Phiền toái nhất là, Lâm Thiến Thiến có một trương cực xinh đẹp mặt, gương mặt này có thể làm cho Lâm Thiến Thiến tại nam nhân chung không hướng bất lợi. Nhưng là đồng dạng có thể cho Lâm Thiến Thiến mang đến mối họa. Một kẻ lưu manh đầu lĩnh nhìn chúng Lâm Thiến Thiến, không muốn cho Lâm Thiến Thiến làm bạn gái của hắn. Lâm Thiến Thiến không phải một cái rất có cốt khí nhân, nàng đang sợ hai dưới, chỉ có thể không cam không muốn đáp ứng. Có một kẻ lưu manh đầu sỏ làm bạn trai của mình, Lâm Thiến Thiến tiểu điếm nhi ngược lại là an ổn xuống dưới, không còn có tiểu lưu manh đến ăn không phải trả tiền uống không. Kia lưu manh đầu sỏ đối Lâm Thiến Thiến cũng thập phần hào phóng, đỉnh đầu có tiền, cũng thập phần nguyện ý cho Lâm Thiến Thiến tiêu tiền. Một lúc sau, Lâm Thiến Thiến đến là an tâm xuống, cảm thấy đi theo tên lưu manh này đầu sỏ cũng không sai, dù sao ngày sau chờ lưu manh đầu sỏ vào ngục giam hoặc là thế nào, nàng cũng liền tự do. Ai biết Lâm Thiến Thiến vừa nghĩ tới cuộc sống này không sai, kia lưu manh đầu sỏ đối địch liền mang theo nhân chạy đến Lâm Thiến Thiến tiệm trong, tìm đến kia lưu manh đầu sỏ tính sổ. Hai nhóm người tại Lâm Thiến Thiến tiệm trong đối với vung trong tay côn đồng điên cuồng hỗn chiến. Lâm Thiến Thiến bị cuốn vào trong đó, thập phần xui xẻo bị không biết người nào một gậy đánh vào eo trên vị trí. Đợi đến hôn đứng chấm dứt, Lâm Thiến Thiến bị đưa đến bệnh viện sau, phát hiện kia một chút thương tổn được thắt lưng, eo phía dưới bộ vị toàn bộ mất đi trí giác. Lâm Thiến Thiến tê liệt, từ nay về sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua, Lâm Thiến Thiến không tiếp thụ được kết quả này. Ở trong bệnh viện điên cuồng tranh cãi ầm ĩ nàng cái kia lưu manh đầu sỏ bạn trai chịu không nổi Lâm Thiến Thiến các loại cố tình gây sự cùng oán giận, trực tiếp bỏ xuống Lâm Thiến Thiến đi. Cuối cùng vẫn là phụ thân của Lâm Thiến Thiến Lâm Thành An đem Lâm Thiến Thiến mang về nhà. Nay Lâm Thiến Thiến trong tay là tụ họp tiểu thập vạn đồng tiền, ở nơi này niên đại, số tiền này tuyệt đối là một bút tiền lớn, đủ để cho Lâm Thiến Thiến liền tính liệt cũng có thể qua rất dễ chịu. Nhưng mà Lâm Thiến Thiến ở trong lòng cũng không an tâm, bởi vì nàng biết ngày sau tiền mặt bị giảm giá trị, cái này 10 vạn đồng tiền cũng không thể dưỡng nàng một đời. Nhưng là Lâm Thiến Thiến hiện tại đã muốn liệt, nàng căn bản là không làm được làm ăn, cũng không kiếm được tiền, chỉ có thể canh giữ ở trong nhà, liền đi xa một chút địa phương đều làm không được. Bởi vì này, Lâm Thiến Thiến tính tình trở nên càng ngày càng cổ quái, một câu nói không tốt liền phát giận. Nhìn người ánh mắt âm u Lâm Thiến Thiến tại trong thôn thanh danh vốn là không tốt, nay lại thêm cái cổ quái thanh danh, liền càng thêm không làm người thích. Lâm Thành An bất đắc dĩ, chỉ có thể mua cái tivi cho Lâm Thiến Thiến giết thời gian. Có một lần, Lâm Thiến Thiến ở trên tivi thấy được phóng viên phỏng vấn thành công nhất nữ xí nghiệp gia Ôn Song Song tin tức. Xem tivi thượng ngăn nắp xinh đẹp Ôn Song Song, Lâm Thiến Thiến lại một lần phát điên, đem đồ vật trong phòng đều đập vào dưới chân của mình. Ho ho ho.